Lão công, đừng như vậy mà. Chương 5, hợp đồng hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vân Tuyết nói xong, anh mỉm cười vì cô nói đúng ý của mình. Không cần phải vòng vo rất quyết đoán. Được, Jin đem hợp đồng ra đây. Thì ra anh ta có cùng ý tưởng với mình à, cây đỡ phiền phức. Cô vừa vui vẻ vừa đọc hợp đồng. Sau đó cô muốn thêm vào 3 điều kiện để bảo vệ quyền lợi của mình và không phải chịu tổn thất khi kết hôn. Tôi muốn thêm vào hợp đồng 3 điều kiện. Thứ nhất, không được động vào người tôi, chuyện quan hệ của vợ chồng thì miễn đi. Thứ hai, không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư và công việc của tôi. Thứ ba, hợp đồng 3 năm còn 1 năm vì tôi còn có người thương nên 3 năm với tôi quá dài. Nhưng điều này anh làm được không? Được thôi, không thành vấn đề. Sau đó cô ký vào. Bữa tiệc kết thúc cô cũng về nhà của mình. Về phía của Phi Phi, cô ta rất tức giận. Càng căm ghét Vân Tuyết nhiều hơn. Sáng hôm sau tại Trung Quốc. Nhà của Vân Tuyết. Gen. Ôi trời ơi. Mới giờ này ai lại gọi đến chứ? Cô nhăn nhó mặt mày vì bị làm phiền khi ngủ và nghe máy với giọng điệu bực tức. Ai thế? Không biết là tôi đang ngủ à? Là tôi đây, Trịnh Đình Nam. Cô là lợn à, giờ này còn ngủ. Chẳng ra thể thống gì cả. Tôi ngủ thì liên quan gì đến anh chứ? Nói đi, gọi có chuyện gì? Tôi cho cô 20 thay đồ và xuống dưới đại sảnh chung cư ngay. Tôi đưa cô đi nơi này. Nếu quá 20 thì cô đừng có trách tôi. Nói xong anh cúp máy. Cô càu nhàu nhăn nhó nhưng vẫn rất dễ thương. Mau chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó cô chọn cho mình một chiếc quần jean bó sát kết hợp với một chiếc áo trắng hở vai. Vừa đơn giản vừa thanh lịch, tôn lên 3 vòng đều đặn của mình. Nhìn cô rất hấp dẫn. Sau đó cô xuống đại sảnh, nhìn thấy tên Đình Nam được nhiều cô gái xoay quanh làm cô có một chút cảm giác khó chịu. Sau khi lên xe cả hai đều không nói gì, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Jin ngồi đằng trước lái xe cũng thấy ớn lạnh. Chạy thẳng đến cục dân chính. Đến nơi rồi, thiếu gia. Đến nơi này làm gì? Cô bị ngốc à, đăng ký kết hôn chứ làm gì? Tuy chỉ là hợp đồng nhưng không thể qua loa được. Khi làm xong thủ tục, vì Đình Nam có việc nên đi trước, bỏ rơi cô lại một mình. Cái đồ biến thái đáng ghét khó ưa. Sao lại bỏ tôi một mình chứ? Sau khi bắt taxi về nhà, cô gọi cho Gia Huy và kể hết mọi chuyện để cho anh ta hiểu, để không trách lầm cô. Miệng thì nói thông cảm yêu thương nhưng hắn ta lại đang ôm hun hít với đàn bà khác bên ngoài và cũng chả quan tâm gì đến cô. Nghe Vân Tuyết kể xong thì anh ta cúp máy tiếp tục thú vui của mình. Cách chương.